Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 15, bất ngờ. Góc truyện audio.com. Tối ngày gặp mặt hôn phu, Mã phu nhân tươi cười nhìn ba người con trai của mình ngoan ngoãn đứng trước mặt bà. Nó thật có lợi trong việc này, nhưng bà là có lợi nhất. Tốt, Mã phu nhân nói đắc thắng. Ba người nhìn Mã phu nhân khó chịu. Bà có đi cô, anh nói khó chịu, có chờ một người, Mã phu nhân nói. Ai? Hắn hỏi lạnh lùng. Mã phu nhân ngồi lên ghế sofa đầy quyền lực gõ nhẹ ngón tay xuống bàn tính toán gì đó. Lúc đó nó xuống, thật sự xinh đẹp trong bộ váy màu nâu nhạt nhẹ quyến rũ. Đôi mắt đẹp đẽ đánh màu hồng nhạt thêm vẻ đáng yêu. Tóc thả mượt mà nhẹ nhàng. Bảo bối em đi đâu vậy? Cậu hỏi, nó cúi mặt xuống cô nói rét đi cây. Mã phu nhân đứng dậy. Đi gặp vị hôn phu của mình như các con. Bà nói, cái rét bà nói chỉ có ba anh em tôi mà. Cậu nói oán trách, các con vô tâm qua. Các con có vị hôn phu. Sao em con lại cô có đi cây? Nó cần có một người bảo vệ suốt cuộc đời chứ. Sao có thể ở với chúng ta mãi đi cây chứ? Mã phu nhân nhìn nó nói, cách trương.